Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, hắn phía trước nói, đoàn diệt động cơ. Có ý tứ gì? 3 phút sau, Từ Đồ Nhiên một bên thật cẩn thận mà dọc theo hành lang đi ra ngoài. Một bên nghiêng đầu dò hỏi Dương Bất Khí. Ta bởi vì khuynh hướng vấn đề, dễ dàng bị ảnh hưởng. Này ta rõ ràng, nhưng Bồ Hàm, hắn không phải toàn biết sao? Dương Bất Khí sắc mặt không quá đẹp, liếc mắt một cái đi ở mặt sau Bồ Hàm, châm trước trong chốc lát mới nói. Hắn tinh thần trạng thái, kỳ thật vẫn luôn không tốt lắm. Từ Đồ Nhiên, năng lực giả cấp bậc càng cao, thực tế càng tiếp cận điên cuồng. Cho nên tổ chức đối cao cấp năng lực giả đem khống mới như vậy nghiêm khắc. Nhưng Bồ Hàm, hắn là chính mình thăng lên đi. Hơn nữa, dùng chính là thực mạo hiểm phương thức. Cái này làm cho hắn tinh thần so đồng cấp càng không ổn định. Hắn thân thể lại rất kém cỏi. Dương Bất Khí thấp giọng nói. Hơn nữa hắn là toàn biết. Sẽ không tự giác mà hấp thu cùng giải đọc đại lượng tri thức. Càng dễ dàng xem đến nào đó nguy hiểm tồn tại. Mà đương ngươi chăm chú nhìn nguy hiểm khi, nguy hiểm tất nhiên sẽ đồng dạng hồi lấy tầm mắt. Nếu gặp được chính là đối thủ cấp bậc so với hắn thấp đảo còn hảo, liền sợ gặp gỡ cấp bậc tương đồng thậm chí so với hắn cao. Trên thực tế, trong viện đã thật lâu không có phái Bồ Hàm thượng một đường chấp hành nhiệm vụ. Hắn giống nhau chỉ phụ trách ở trong viện viễn trình phụ trợ. Cho nên mới vừa rồi Dương Bất Khí thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, còn rất kinh ngạc, đơn giản tới nói, chính là ta cái này, huy cấp tương đối thủy. Gặp được đồng cấp chỉ có bị treo lên đánh phân. Bồ Hàm thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười. Mà lần này gặp được chính là đồng cấp hỗn loạn, là ta nhất không am hiểu đối phó loại hình. Bồ Hàm hắc hắc cười hai tiếng. Nếu ta bị nó thành công làm băng, ta liền sẽ chuyển hóa vì đồng dạng cấp bậc quái vật. Đến lúc đó, các ngươi cảm thấy chính mình còn có chạy trốn khả năng sao? Từ Đồ Nhiên, cho nên ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Gia tăng trò chơi khó khăn. Từ Đồ Nhiên trong lòng phạm khởi nói thầm, ngẫm lại nói, vậy ngươi có thể làm chính mình nhìn không thấy nó sao? Tựa như ngươi đối ta làm như vậy. Nàng thực tế cũng không biết đây là cái gì cái nguyên lý. 5 phút trước, Dương Quan phòng ấm, ở nàng động thủ cắt đứt liền ở Dương Bất Khí sau trên cổ hắc tiến sau. Bồ Hàm vừa nói, ngươi đừng nhìn nó, một bên thò qua tới, đem tay ở nàng mí mắt thượng hư hư che lại mười mấy giây. Lại lấy ra khi, Từ Đồ Nhiên trước mắt chứng kiến liền một chút khôi phục bình thường. Lại không tùm màu đen sợi tơ, cũng không có rung động màu vàng tròng mắt, ngay cả độ sáng đều đề cao không ít, chỉ có ngoài cửa sổ một tầng quỷ dị chiều hôm, nhắc nhở Từ Đồ Nhiên nàng hiện tại vẫn thân ở vực trung, nhớ không lầm nói, hiện tại rõ ràng mới buổi sáng 8-9 giờ tả hữu. Theo tầm nhìn khôi phục bình thường, những cái đó ảo giác cùng với hoảng hốt cảm cũng không hề xuất hiện. Từ Đồ Nhiên cả người đều thoải mái không ít, lại nghe Bồ Hàm nói hắn cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Lúc này mới đưa ra cái này kiến nghị. Bồ Hàm nghe xong, rồi lại là một tiếng cười nhẹ. Ngươi hiện tại nhìn không tới nó, là bởi vì ta cho ngươi bỏ thêm một tầng tên là vô tri thuẫn. Hắn thấp giọng nói, vô tri đối với ngươi mà nói, là tốt nhất bảo hộ, nhưng mà với ta mà nói, lại là không có hiệu quả bảo hộ. Hắn không có biện pháp làm chính mình biến vô tri, chỉ có thể trần tia ụi mà bại lộ ở nó. Tầm nhìn bên trong, hắn đã ở tận lực không đi xem nó, nhưng về nó, hết thảy lại như là sinh cơ bừng bừng nhuyễn trùng đan. Từ hắn bước vào này phòng ở kia một khắc, liền phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào hắn trong óc, chiếm cứ hắn ý nghĩ, nhiễu loạn hắn tư duy. Này rốt cuộc là địa phương nào? Từ Đồ Nhiên tìm đến cửa thang lầu, cảnh giác mà chiều phía dưới nhìn quét. Cái này phòng ở bản thân chính là cái vực sao? ta phía trước một chút cảm giác đều không có. Dương Bất Khí đồng dạng hoang mang gật đầu. Bồ Hàm đột nhiên suy suy mà cười rộ lên. Từ Đồ Nhiên không biết liền tính. Người cũng không biết sao. Hắn nhẹ giọng nói. Tinh Tinh công viên khu biệt thự 17 hào. 17. Dương Bất Khí. Người thật không nhớ tới. Dương Bất Khí hồ nghi mà chuyển động con ngươi. Một cái từ ngữ mấu chốt đột nhiên xẹt qua trong óc. 71. Nhà ma số 71. Đó là cái gì? Từ Đồ Nhiên mờ mịt. Các ngươi nói chính là căn nhà này sao? Là, cũng không phải. Bồ Hàm sâu kín tiếp lời. Nhà ma số 71 chính là nó đời trước. Ta thấy được, ta tất cả đều thấy được. Hiến tế, nghi thức, lắc lư ngọn nến. Nó ở lưu lạc, ở trầm miên, đang chờ đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên. Ân, chờ đợi, ngươi đang chờ đợi cái gì? Có ý tứ, nói cho ta, ngươi đang chờ đợi cái gì? Hắn lẩm bẩm, ngữ khí nhẹ đến không giống như là ở cùng Từ Đồ Nhiên bọn họ nói chuyện. Từ Đồ Nhiên, nàng trơ mắt mà nhìn Bồ Hàm một mặt lẩm bẩm tự nói. Một mặt từ nàng cùng Dương Bất Khí chi gian xuyên qua. Thẳng tắp đi hướng thang lầu. Nội tâm khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Không phải, này Liên Quý, tuy rằng phía trước nghe giới thiệu liền có dự cảm ngươi thực giòn. Nhưng này cũng quỳ đến quá nhanh điểm đi. Tốt xấu là cái huy cấp đâu. Này cũng thủy đến quá mức. Mắt thấy Bồ Hàm liền phải theo thang lầu lăn xuống đi. Từ Đồ Nhiên cuống quýt duỗi tay đi túm. Không đợi nàng vươn tay đi. Chợt nghe, bang, một thanh âm vang lên. Bồ Hàm tay phải chính mình giơ lên tới. Thật mạnh hướng trên mặt hắn quăng một bạt tai. Từ Đồ Nhiên, lại quá nửa giây. Liền thấy Bồ Hàm lại lần nữa xoay người lại. Ánh mắt đã khôi phục trấn định. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi ngươi phòng. Hắn dường như không có việc gì mà nói. Xoa hơi hơi đỏ lên tay phải. Dẫn đầu trở về đi. Từ Đồ Nhiên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng thật cảm thấy có thể nhận thức Bồ Hàm. Là nàng may mắn, có hắn ở trường hợp. Nàng tổng có thể tìm được một ít thân là người bình thường cảm giác. Điểm này thật sự rất khó đến. Các ngươi đi trước đi. Dương Bất Khí nhận lộ. Suy nghĩ trở về. Từ Đồ Nhiên mặc một chút. Bay nhanh mà hướng dưới lầu liếc mắt một cái. Ta ca còn ở dưới. Ta đi đem hắn lộng đi lên. Tốt xấu còn có khí đâu. Phóng mặc kệ. Vạn nhất chết thật làm sao. Không có việc gì. Không cần phải xen vào hắn. Bồ Hàm lại là khoát tay. Ngữ khí chắc chắn. Trên người hắn tuyến đã bị ngươi lộng chặt đứt. Vực chủ lại ở vào hỗn loạn trạng thái. Tạm thời không rảnh lo hắn. Từ Đồ Nhiên. Nhưng hắn vừa rồi còn nhai di động cùng cái ly. Không cần phải xen vào sao. Dương Bất Khí nghe vậy. Vừa muốn mở miệng trấn an. Một bên Bồ Hàm đã bắt đầu không kiên nhẫn mà xua tay. Có Dương Bất Khí ở ngươi sợ cái gì? Bồ Hàm định liệu trước. Tốt xấu là cái sinh mệnh cự cấp đâu. Lại quá hai cấp. Đừng nói từ người khác trong bụng đào di động. Ngươi làm hắn hiện trường từ bản thân trong bụng cho ngươi đào cái oa cũng không có vấn đề gì. Dương Bất Khí. Có việc nhi sao ngài? Bởi vì Bồ Hàm khẳng định. Từ Đồ Nhiên cuối cùng vẫn là từ bỏ đi xuống vớt dưỡng huynh. Trước mang theo mặt khác hai người đi chính mình phòng. Tiến phòng liền nhìn đến trước mắt thảm thiết. Bởi vì Từ Đồ Nhiên bị động kỹ năng quan hệ. Bị nàng bãi ở trong phòng liên can thần quái vật phẩm đang ở tập thể nổi điên. Giết hại lẫn nhau. Mảnh nhỏ bắn được đến chỗ đều là. Dương Bất Khí vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là gì cũng chưa nói. Xoay người quen cửa quen nẻo mà hướng ván cửa cùng trên mặt tường họa đủ loại phòng ngự phù văn. Từ Đồ Nhiên đem vặn đánh vào cùng nhau vài món thần quái vật phẩm kéo ra. Một quyền một cái đánh bay trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Bồ Hàm. Cho nên, cái kia cái quỷ gì phòng số 71? Rốt cuộc là thứ gì? Đó là một cái đáng ghét vật. Bồ Hàm nhắm mắt lại. Nỗ lực trải vuốt khởi chính mình. Nhìn đến. Nội dung, 7 năm trước liền từng nháo ra quá không nhỏ sự. Nó thông qua đi vào giấc mộng phương thức, triệu tập một đám tín đồ, làm cho bọn họ ở một đống trong phòng tiến hành rồi huyết tế. Nó vốn định thông qua lần đó hiến tế hoàn thành thăng cấp, lại ngoài ý muốn cùng căn nhà kia hòa hợp nhất thể. Căn nhà kia biển số nhà, đúng là số 71. Dương Bất Khí cũng không quay đầu lại mà tiếp lời. Kia phòng ở đối nó mà nói, thành một cái vĩnh cửu vực. Lúc sau nó liền giống ốc sên giống nhau, vẫn luôn mang theo căn nhà kia hoạt động. Nó đem phòng ở ngụy trang thành độc đống dân cư, giấu ở cư dân khu, dụ dỗ nhân loại vào ở, lúc sau lại một chút khống chế được hộ. Đưa bọn họ chuyển hóa vì tín đồ, thông qua bọn họ cử hành càng nhiều nghi thức, thu thập càng nhiều đồ ăn. Nhà ma số 71 chi danh, đúng là bởi vậy mà đến. Sau lại nó bị tư tế viện bắt giữ thu dụng, dùng để nghiên cứu. Bồ Hàm trợn mắt tiếp lời. 5 năm trước lần đó sự cố, nó là bị thả chạy đáng ghét vật chi nhất. Ta phía trước liền muốn hỏi, vì cái gì muốn kêu những người đó tín đồ. Từ Đồ Nhiên kỳ quái nói, này còn không phải là vào bán hàng đa cấp còn bị tẩy não tiểu đệ sao? Dương Bất Khí, như vậy vừa nói, giống như cũng là. Bồ Hàm suy một tiếng, lắc lắc đầu, cái này xưng hô, là từ đáng ghét vật bên kia dọn lại đây. Chúng nó thực thích tự xưng vì thần, thờ phụng giả tự nhiên vì tín đồ. Nhà ma số 71 còn tính tốt, cũng là ở đã nhiều năm trước. Nước ngoài có cái toàn biết khuynh hướng, tín đồ phát triển đến kia mới kêu nhiều. Bất quá mặt sau cũng bị vài cái tổ chức năng lực giả liên hợp đoan rớt. Lúc sau đồng dạng ở 5 năm trước sự cố chung bị thả chạy. Cho đến ngày nay không biết tung tích, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cùng nhà ma số 71 xem như trăm sông đổ về một biển. Dương Bất Khí động tác một đốn, nhớ tới kiện chuyện quan trọng. Không đúng, từ từ, ta nhớ rõ lưu lại ký lục. Nhà ma số 71 chỉ có quán cấp A, nói cách khác. Nó ở bị cái kia biết trước giả thả chạy sau, lại đã trải qua một đợt thăng cấp. Từ Đồ Nhiên líu lưỡi, như vậy có khả năng sao? Trước mắt xem ra là như thế này. Bồ Hàm gật đầu, thực hiển nhiên nó tiến bộ không nhỏ, đều biết chính mình đổi số nhà. Thế nào, có phải hay không có loại 3 năm chi kỳ đã đến? Long Vương trở về và mặt sảng văn cảm giác quen thuộc. Từ Đồ Nhiên, đạo lý ta đều hiểu, vấn đề là vả mặt vì sao muốn đánh vào ta bên này. Lúc trước chảo nó lại không phải ta, ta cảm thấy đây đúng là vấn đề nơi. Dương Bất Khí tận khả năng mà cấp phòng thêm hảo phòng ngự. Vỗ vỗ tay, ngồi vào Từ Đồ Nhiên bên cạnh. Ngươi ca tình huống như thế nào? Hắn là tín đồ sao? Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức một chút mấy ngày nay huấn luyện khóa thượng giảng đáng ghét vật tín đồ phân biệt chỉ nam. Lại cùng mấy ngày nay quan sát kết quả đối lập một phen. Lắc lắc đầu, không, hắn chỉ là bị khống chế mà thôi. Tủ lạnh chưa từng xuất hiện qua lai lịch không rõ huyết nhục. Trong phòng cũng vô dụng tới cử hành nghi thức tài liệu cùng phù văn. Hơn nữa hắn ở tranh đến một lát tự do sau, còn nhớ rõ nhắc nhở chính mình chạy trốn. Này hiển nhiên không phải một cái bị hoàn toàn tẩy não người làm được ra sự. Vậy có chút kỳ quái. Dương Bất Khí nhíu mày. Nó khống chế ngươi ca, lại không lợi dụng hắn áp dụng tiến thêm một bước hành động. Kia nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Đồ Nhiên đồng dạng nhíu mày. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua không lâu trước đây Bồ Hàm theo như lời đôi câu vài lời. Chờ đợi, Bồ Hàm nói, nó đang chờ đợi, nó là đang chờ đợi cái gì? Đương nhiên, tưởng quy tưởng, Từ Đồ Nhiên cũng không có đem vấn đề này nói ra. Trời biết, không lâu trước đây Bồ Hàm vừa mới bởi vì truy cứu vấn đề này mà thiếu chút nữa lăn xuống lâu. Trong lòng biết hiện tại không biết truy cứu này đó thời điểm. Nàng sáng suốt mà chuyển qua đề tài. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài đi. Xác thật, Bồ Hàm gật đầu, để lại cho chúng ta thời gian nhưng không nhiều lắm. Hắn một mình đấu chọn bất quá nhà ma số 71. Tại đây vực lâu dài dừng lại, sớm hay muộn sẽ băng. Hắn một băng, Thêm ở từ đồ nhiên trên người vô chi chi thuẫn liền sẽ mất đi hiệu lực. Từ đồ nhiên đem trực diện nhà ma số 71 mang đến ảo giác. Vận khí không tốt, một băng băng hai. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn có thời gian tại đây thảo luận đối sách. Tất cả đều là bởi vì từ đồ nhiên bị động kỹ năng. Khó bề phân biệt, đang ở phát động chung. Nhưng, khó bề phân biệt, thăng cấp hiệu quả chỉ có thể duy trì 24 giờ. Hắn không biết từ đồ nhiên cụ thể là như thế nào làm được. Này bộ phận hắn không có. Đọc, đến, thẳng thắn giảng hắn cũng không để bụng. Hắn để ý chính là 24 giờ một quá. Cái này cường hóa hiệu quả biến mất. Nhà ma số 71 đem thoát khỏi hỗn loạn trạng thái. Đến lúc đó, bọn họ liền thật sự một đường sinh cơ cũng chưa. Dương bất khí không rõ ràng lắm 24 giờ thời hạn tồn tại. Nhưng hắn biết bồ hàm khẳng định căng không được lâu lắm. Hơi suy tư, cũng nhận đồng hai người ý tưởng. Mở ra chính mình bao. Rối tinh rối mù đảo ra một đống đồ vật. Ta trên người nhưng thật ra bị chút đạo cụ. Bất quá ta cho rằng xảy ra chuyện chính là bút tiên chi bút. Cho nên chuẩn bị đồ vật đều giống nhau. Hắn duỗi tay ở một đống đồ vật gian lai. Từ đồ nhiên mắt sắc. Cầm lấy một cái màu bạc hộp. Cái này cùng Khương lão đầu bên kia đóng gói hộp rất giống. Chính là bên ngoài còn có một quả tinh xảo cái khóa móc. Khóa lại là nàng chưa thấy qua phù văn. Quảng cáo. Ân. Đây là một cái phong ấn hộp. Tối cao có thể dùng để phong ấn huy cấp đáng ghét vật. Chú ý tới từ đồ nhiên nháy mắt sáng lên ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ bổ sung nói. Nhưng là chúng ta không cái kia sử dụng điều kiện. Cái hộp này hạn mức cao nhất tuy cao. Cụ thể phát huy còn phải xem người sử dụng cấp bậc cùng dùng để phụ trợ tài liệu. Nếu là phải dùng tới áp chế, quán, cấp đáng ghét vật, nhất định phải từ cự cập cự trở lên năng lực giả tới sử dụng. Thả yêu cầu tiêu hao bao nhiêu đăng cấp đạo cụ, nếu phải dùng tới đối phó, huy, cấp đáng ghét vật, cũng chỉ có thể từ huy cấp cập trở lên năng lực giả sử dụng. Tiêu hao đạo cụ cũng đến là quán cấp trở lên, thả là số nhiều, mà bọn họ bên này. Huy cấp năng lực giả miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có một cái. Đạo cụ số lượng lại là tuyệt đối không đủ. Từ đồ nhiên cách quần áo sờ sờ trong túi bút tiên chi bút. Mặt mày hơi trầm xuống. Lại nói tiếp, này bút không biết sao lại thế này. Đã thật lâu không có động tĩnh. Nàng lược hơi trầm ngâm. Lại nhìn về phía bồ hàm. Nói, người mang theo cái gì? Bồ hàm tò mò mà nhìn nàng. Người như thế nào biết ta mang theo đồ vật? Thiếu trang, người sẽ qua tới. Khẳng định là phỉ phỉ làm ngươi tới. Từ đồ nhiên ngữ khí khẳng định. Nàng sẽ làm ngươi tới. Tất nhiên là dự kiến tới rồi cái gì? Vậy các ngươi tổng nên có điều chuẩn bị. Tổng sẽ không thật sự khiến cho ngươi tới đưa cái đầu người đi. Bồ hàm cười một chút. Quả thực từ trong túi móc ra cái đồ vật. Đặt ở trên mặt đất. Hành đi. Tính ngươi nói đúng, thời gian khẩn cấp, không công phu thân lãnh càng nhiều đạo cụ, chỉ dẫn theo một chương quy tắc giấy. Bất quá này giấy phản ứng có chút chậm, nội dung lùi lại, phỏng chừng đến lại chờ một lát, mới có thể sinh thành thích hợp chúng ta chạy trốn quy tắc. Từ đồ nhiên, về quy tắc giấy, nàng gần nhất cũng hiểu biết quá, thứ này bị quán chú trật tự cùng toàn biết hai loại khuynh hướng lực lượng. Có thể căn cứ người sử dụng trước mặt tình cảnh cùng với ghi vào nội dung. Tổng kết vực chung lỗ hổng cùng với người khác kinh nghiệm. Tự hành sinh thành mới nhất bảo mệnh quy tắc. Vì năng lực giả cung cấp càng nhiều chạy trốn cơ hội. Mà, quy tắc, một khi hình thành, đối vực chung quái vật cũng có thể hình thành nhất định ước thúc. Nếu từ trật tự năng lực giả tới sử dụng, hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ tiếc nàng hiện tại trật tự cấp bậc thật sự quá thấp. Đừng nói đối kháng, liền cơ bản phòng ngự tác dụng đều khó có thể khởi đến. Trên thực tế, từ đồ nhiên còn từng hỏi qua bồ hàm chính mình trật tự khuynh hướng có thể hay không có tác dụng. Đối phương chỉ trở về bốn chữ, như muối bỏ biển, cũng là rất đả thương người. Từ đồ nhiên thầm than khẩu khí, cầm lấy kia tờ giấy, triển khai vừa thấy. chỉ thấy mặt trên chỉ có một hàng màu đỏ chữ to. Không cần, tiến vào, Tinh Tinh công viên khu biệt thự 17 hào. Nhìn ra được tới, xác thật là lùi lại đến có chút quá mức. Phòng nội ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Bồ Ham thở dài. Đem kia tờ giấy lại cầm trở về. Tính, cho ta chi bút đi. Ta đem ta nhìn đến nội dung viết đi lên. Quy tắc có lẽ có thể sinh thành đến mau một ít. Bất quá các ngươi nhưng đến xem trọng ta. Nếu ta trạng thái không đúng, lập tức đánh tỉnh ta. Từ Đồ Nhiên tìm chi bút cho hắn. Thuận miệng nói, Phỉ Phỉ không phải sẽ đánh ngươi sao? Đánh ta nàng cũng sẽ đau à? Bồ Hàm đúng lý hợp tình mà nói. Xoay người ghé vào trên bàn làm việc. Bắt đầu hướng quy tắc trên giấy ghi vào nội dung. Từ Đồ Nhiên tắc kéo ra ngăn kéo. Lấy ra hai luồng màu bạc sắc giấy. Một cái lại một cái mà mở ra. Chú ý tới Dương Bất Khí khó hiểu tầm mắt. Nàng chủ động giải thích. Có chút thần quái vật phẩm tương đối hữu dụng. Ta giống nhau sẽ không tha ở bên ngoài. Tỉ như kia mặt hỗn loạn chi kính. Lại tỉ như nàng giữ lại đến bây giờ gặp quỷ Polaroid. Nhưng mà hiện tại, bọn họ yêu cầu tận khả năng mà gia tăng vực chủ hỗn loạn trình độ. Kia nhiều lấy một ít đáng ghét vật ra tới. Luôn là không sai. Từ Đồ Nhiên cầm lấy Polaroid. Tùy tay chụp bức ảnh. Kinh ngạc phát hiện, vốn đã mau không sắc thái Polaroid. Lúc này rồi lại có thể chiếu ra có được bình thường nhan sắc ảnh chụp. Có thể là ở cái này vực đãi lâu rồi. Hấp thu lực lượng, Dương Bất Khí tiếp nhận quan sát một chút. Nhấp khởi khóe miệng. Cái này vực nghĩ đến đối mặt khác phi người còn có tăng cường cùng hồi phục tác dụng. Còn hảo nơi này không có gì tiểu quái. Bằng không đến lúc đó đánh lên tới. Nhưng có phiền toái. Hắn chính cân nhắc đâu. Liền thấy Từ Đồ Nhiên KKK liền chụp vài bức ảnh. Sau đó nhanh chóng đem chúng nó từ kẹt cửa hạ đều tắc đi ra ngoài. Dương Bất Khí. Hẳn là không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên tự mình khẳng định gật đầu. Quay đầu thấy Dương Bất Khí trong tay còn có một chương. Cũng cầm lại đây. Trực tiếp tắc đi ra ngoài. Một bên tắc còn một bên hỏi. Nga đối. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Dương Bất Khí. Không có gì. Ta chỉ là ở cảm thán cái này vực bên trong không có gì tiểu quái. Nga nga nga. Ta cũng phát hiện vấn đề này. Từ Đồ Nhiên nhận đồng gật đầu. Cho nên ta này không mới vừa thêm một ít sao? Nói cửa này có thể khai sao? Có thể khai nói. Ta đem này đó thần quái vật phẩm cũng cấp ném văng ra. Dương Bất Khí. May phía trước Bồ Hàm đã cho hắn giải thích quá Từ Đồ Nhiên bị động năng lực. Dương Bất Khí mặt vô biểu tình mà nghĩ đến. Bằng không liền hướng nàng này hành động. Thật sự rất khó không đem nàng đánh thành nằm vùng. Tiếc nuối chính là, Từ Đồ Nhiên lần này mua nhập thần quái vật phẩm. Tựa hồ không có đặc biệt phái được với công dụng. Hỗn loạn chi kính. Yêu cầu đối thượng những người khác ánh mắt mới có thể làm đối phương sinh ra ảo giác. Ngoài ra lợi hại nhất chính là một con đeo đao gấu teddy. Dã thú khuynh hướng, nghe nói thích giết hại tiểu động vật sau đem chúng nó nội tạng điền nhập chính mình thân hình. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên phòng ở vệ sinh quá hảo, liền chỉ con gián đều không có. Có thể thao túng người cảm xúc hồ ly điêu khác, có thể tạo thành bỏng cùng ngọn lửa ảo giác đèn pin. Có thể làm người trở nên táo bạo dễ giận vitamin dược bình. Từ Đồ Nhiên một kiện đếm trong phòng thần quái vật phẩm. Càng số càng cảm thấy này một đám thực tế không có lấy lòng. Nhìn cấp bậc đều tương đối cao. Nhưng mà đều không có thượng một đám thực dụng. Nàng đột nhiên liền rất tưởng niệm cái kia chọc đầu búp bê vải. Bên kia, Dương Bất Khí nghe nàng từng cái đếm kỹ. Khóe miệng lại là nhịn không được trừ trừ. Người mỗi đêm, liền cùng mấy thứ này một cái phòng ngủ. À, Từ Đồ Nhiên thất thần mà đáp lại một câu. Từ trong túi móc ra kia chi đã lâu không động tĩnh bút tiên chi bút. Vừa lúc Bồ Hàm cầm quy tắc giấy xoay người lại. Nhìn đến kia bút, nha, một tiếng. Thứ này không tồi, nơi nào làm tới. Khương lão đầu trong tiệm. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà lên tiếng. Đột nhiên ý thức được cái gì. Lược kinh ngạc mà ngó Bồ Hàm liếc mắt một cái. Bồ Hàm không chú ý nàng biểu tình. Đem kia trương quy tắc giấy cầm qua đi. Bãi ở mọi người chi gian. Chỉ thấy trên giấy, rậm rạp mà, tất cả đều là hắn chữ viết. Hắn đem chính mình, đọc, đến về này phòng ở hết thảy, đều viết ở quy tắc trên giấy. Lại quá một lát, rậm rạp chữ viết dần dần biến mất. Từng hàng rõ ràng đoan chính màu đỏ chữ viết, dần dần phù đi lên, bổn thông chi với trạng thái khẩn cấp ra đời thành. Chỉ nhằm vào nhà ma số 71 tương quan hoàn cảnh. Thả chỉ khởi tham khảo tác dụng, tham khảo tư liệu hữu hạn. Nếu ngài đã đạt được càng hoàn thiện tình báo, thỉnh mau chóng đằng với trang giấy phía dưới. Để sinh thành càng hoàn thiện quy tắc, lần đầu tiên tiến vào nhà ma số 71 năng lực giả. Thỉnh tận khả năng dựa theo bổn thông chi thư hành động. 1. Làm ơn tất ở 23 giờ nội rời đi bổn phòng phạm vi. 2. Thỉnh bảo đảm trước mặt phòng ốc chung có hai cái cập trở lên đáng ghét vật ở vào sinh động trạng thái. 3. Thỉnh tận khả năng tránh đi có thủy địa phương hoạt động. 4. Thỉnh tránh cho trên người dính vào bất luận cái gì chất lỏng. Nếu vô ý dính vào, nhanh chóng trà lau, bảo trì khô ráo. 5. Thỉnh bảo đảm ngài cùng ngài đồng bạn sau cổ chỗ không có dựng thẳng lên màu đen sợi tơ. Nếu có, thỉnh không tiếc hết thảy đại giới, lập tức đem này cắt đứt. 6. Nếu ngài trong tầm nhìn xuất hiện màu đen sợi tơ, nhanh chóng xác nhận quanh thân có hay không tròng mắt hình vật thể. Nếu không có, thỉnh rời đi tầm mắt, tận khả năng nhẹ mà rời khỏi trước mặt phòng. Nếu có, thỉnh lập tức đình chỉ hành động, đình chỉ tự hỏi, tất yếu nói, có thể cho chính mình tiến vào cơn sốc trạng thái. 7. Nếu ngài có miêu, thỉnh lại lần nữa xác nhận nó trạng thái, thỉnh bảo đảm nó là bình thường, có thể sử dụng, có thể tin cậy. 8. Nếu tại hành động nhìn thấy có rõ ràng không thuộc về trước mặt thời gian người hoặc vật xuất hiện, thỉnh làm bộ nhìn không thấy, cũng tránh cho hết thảy không cần thiết đụng vào. 9. Bất luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, không cần ngẩng đầu. 10. Không cần ngẩng đầu, lại mặt sau, còn lại là một đoạn yêu cầu năng lực giả tận khả năng bảo tồn tư liệu cùng ký lục nội dung. Đọc xong toàn bộ quy tắc thư từ đồ nhiên, thô thô tính toán, trong đó ít nhất 3 điều chính mình đã trái với qua. Như vậy tưởng tượng, phía trước sẽ bị ảo giác quấn lên, tựa hồ cũng coi như không thượng oan. Khó trách có thể một lần lấy 1000 nhị đâu. Từ đồ nhiên nội tâm cảm thán, nhìn Dương Bất Khí đem kia trương quy tắc giấy lấy đi dán ở trên cửa. Trên mặt lộ ra vài phần suy tư, nó tựa hồ cũng không có nói rõ, nên như thế nào chạy đi. Dương Bất Khí thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Người cũng nói, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Ân, từ đồ nhiên gật gật đầu, tiện tay xoay chuyển trong tay bút tiên chi bút. Từ quy tắc giấy cấp ra nội dung tới xem, cái này vực, khả năng sẽ có không thuộc về cái này thời không đồ vật xuất hiện. Vực sinh thành là bởi vì nghi thức. Bồ Hàm tiếp lời, nếu là có thể tìm được năm đó nghi thức dấu vết để lại, có lẽ liền có đi ra ngoài biện pháp, kia vẫn là phải đi ra ngoài nhìn xem. Dương Bất Khí gật đầu. Còn hảo liền này một đống phòng ở, một đám phòng mà lục soát qua đi. Chẳng sợ một giờ một gian, 23 giờ khẳng định cũng đủ rồi. Ân, từ đồ nhiên không chút để ý gật đầu, đem bút tiên chi bút lại thả lại túi, thuận miệng nói, chúng ta đây trước từ nơi nào lục soát khởi. Này phòng hợp với tầng hầm ngầm có 4 tầng. Dương Bất Khí sửng sốt. Nào một tầng phòng tương đối thiếu. Trước từ thiếu kia tầng lục soát khởi đi. Khó mà nói a, chờ ta tính tính a, từ đồ nhiên bẻ khởi ngón tay. Tầng hầm ngầm có phòng chơi, bóng bàn thất, hầm rượu, ảnh âm thính, lầu 1 có môn thính nhà ăn phòng tiếp khách, 2 cái phòng vệ sinh, 2 gian thiên thính, còn có phòng bếp bị cơm khu. Lầu 2 có 2 gian phòng ngủ, mỗi gian đều mang độc vệ cùng phòng để quần áo, còn có phòng ấm cùng phòng sinh hoạt. Lầu 3 có thư phòng, phòng tập thể thao cùng 2 gian phòng cho khách. Phòng cho khách cũng có độc vệ cùng phòng để quần áo. Nga đúng rồi, lầu 1 bên ngoài còn có cái nhà ấm trồng hoa, cái kia cũng phải nhìn sao. Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm, Sau một lúc lâu, Bồ Hàm quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí, cười như không cười. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Một giờ một gian cũng tới kịp. Dương Bất Khí, thực xin lỗi, là ta Thiên Chân, tác giả có lời muốn nói. Dương Bất Khí, vạn ác kẻ có tiền. Từ Đồ Nhiên, về phòng ở phối trí. Tham khảo B trạm biệt thự cao cấp giới thiệu video. Có biệt thự cao cấp thật sự. Môn thính đều so với ta phòng ngủ đại QAQ, cách chương.